Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 165, ngày nghỉ. Linh hồn ảo diệu đột phá, có thể nói là phúc họa liền nhau, mà tại sở dịch linh hồn thạch bắt đầu sinh ra linh hồn thế giới. Hoàn thành linh hồn tạo hóa ảo diệu lúc, nguyên bản bận rộn, tu la, là triệt triệt để nghỉ. Không nghỉ có thể làm sao? Thực sở dịch cũng rất buồn rầu a. Thật lâu trước đó, làm sở dịch linh hồn ảo diệu trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm. Linh hồn ảo diệu sử dụng liền trở thành sở dịch trong sinh hoạt một bộ phận. Tại chỉ có thể sử dụng chút ít linh hồn năng lượng tình huống dưới. Sở dịch tự thân thực lực đều xuất hiện nhất định suy giảm. Muốn nhờ lấy huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa đến đề thăng tự thân thực lực. Càng là mong muốn mà không thể thành sự tình. Trừ ngẫu nhiên, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cần thực vật, thời điểm. Sở dịch sẽ thêm sử dụng một số linh hồn năng lượng đắp nặn huyết nô. Tránh cho huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ xuất hiện bên ngoài. Không thể đại lượng chế tạo huyết nô. Không thể sau khi hoàn thành tục săn giết kế hoạch, sở dịch trừ cho mình nghỉ bên ngoài, giống như cũng không có khác sự tình có thể làm. Đương nhiên, ngày nghỉ là ngày nghỉ, một số chuyện trọng yếu, sở dịch khẳng định là hội bàn giao, giống như là Don Quixote do Flamingo cùng Caesar. Hai cái này tại sở dịch huyết nô trong trận doanh mặt đều trọng yếu hơn nhân vật. Sở dịch liền sẽ tại rời đi trước đó bàn giao một số nhiệm vụ cho bọn hắn. Don Quixote do Flamingo nhiệm vụ xem như đơn giản, trừ kinh doanh tốt nguyên bản, chợ đen, còn có không muốn nhờ lấy tự thân thế lực, chiếm đoạt Dressrosa bên ngoài. Sở dịch thì giao phó cho Don Quixote do Flamingo một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là hạn chế buôn bán nô lệ. Không sai. Dù là sở dịch nhiều lần phát huy, trình độ nhất định giải quyết buôn bán nô lệ, có thể giống như là thiên long người, hoặc là một số quốc gia quý tộc, trong bóng tối vẫn ủng hộ nô lệ chế độ, cho nên điều này sẽ đưa đến Don Quixote do Flamingo, chợ đen, bên trong đều có buôn bán nô lệ tình. Huống mà, chợ đen, bên trong buôn bán nô lệ đều xem như trên mặt nổi đây. Vụng trộm mặt bởi vì lợi ích bắt nô lệ, buôn bán nô lệ thế lực, còn không biết có bao nhiêu đây, bởi vì vừa mới vượt qua liền có một cái thân phận, là thiên long người nô lệ duyên cớ, căm hận nô lệ chế độ sở dịch đương nhiên là phải làm những gì. Như vậy, để Don Quixote do Flamingo cái này, hắc ám đế quốc, đế vương tiến đến hạn chế buôn bán nô lệ. Hiển nhiên cũng là một cái so sánh sáng suốt lựa chọn. Mà tại Don Quixote do Flamingo hạn chế dưới, sở dịch tin tưởng coi như không thể hoàn toàn ngăn chặn buôn bán nô lệ. Nói ít cũng có thể để buôn bán nô lệ giảm bớt một nửa nhiều. Đây cũng là sở dịch bây giờ có thể làm sự tình. Đến mức Caesar, sở dịch bàn giao cho Caesar nhiệm vụ liền xem như tương đối nhiều. Bởi vì Caesar, giao hữu, phạm vi thật rất rộng. Băng Hezert thảm án bị lộ ra sau khi ra ngoài. Caesar chuyện đương nhiên bị hải quân cho truy nã. Mà ở bị hải quân truy nã tình huống dưới, hải quân vẫn bí mật liên lạc Caesar. Cho Caesar nhất định giúp đỡ. Để Caesar tiến hành nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Caesar một cái thiên tài như vậy nhân viên nghiên cứu khoa học tầm. Quan trọng, đồng thời, trừ hải quân bên ngoài, giống như là Bách Thú, Kaido, Bác Gái, Salad Linlan, thậm chí cả quân cách mạnh cán bộ đều là tại bí mật liên lạc Caesar. Giúp đỡ Caesar tiến hành đủ loại nghiên cứu, kể từ đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó Caesar cũng là hơn một cái mặt gián điệp. Hắn hoàn toàn có thể du tẩu tại nhiều cái thế lực ở giữa. Trợ giúp sở dịch thu thập một số vô cùng bí ẩn tình báo. Huống chi, thu hoạch được nhiều như vậy thế lực giúp đỡ. Caesar còn có thể tải không thiếu hụt tư nguyên tình huống dưới. Trợ giúp Sở Dịch nghiên cứu cái kia huyền diệu cấm kỵ ảo diệu đâu. Mỗi khi Sở Dịch nhớ tới Caesar cái kia ra hỏa, cầm lấy hải quân giúp đỡ, cầm lấy bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlan nhóm thế lực giúp đỡ, chỉ là giúp mình nghiên cứu cấm kỵ ảo diệu thời điểm. Sở Dịch thật sự là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Cho nên từ hướng này nhìn lời nói, Sở Dịch thu Caesar vì chính mình huyết nô, thật sự là một bước phi thường tốt cờ đâu. Lại nói, sát thiên, đoàn hải tặc phương diện, Sở Dịch nghỉ, sát thiên, đoàn hải tặc bên kia là không thể nào nghỉ. May ra có đáng tin Rayleigh tại Sabaody quần đảo trấn thủ. Cho nên Sở Dịch đơn giản là bàn giao cho Rayleigh mấy món sự tình mà thôi. Liền có thể an tâm nghỉ. Mà lại, Sở Dịch tin tưởng Rayleigh chỉ cần có thể làm tốt chính mình bàn giao mấy món sự tình. Tương lai đếm trong năm, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực. Đều muốn là hải tặc thế giới bên trong không thể khinh thường thế lực. Bởi vì tại Sở Dịch bàn giao bên trong, hắn cũng không có yêu cầu Rayleigh tiến đến mở rộng, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực. Tân thế giới bên trong địa bàn, bọn họ hải tặc nguyên tắc bên trong, tứ hoàng, nguyện ý tranh đoạt thì tranh đoạt tốt. Đại hải trình bên trong những địa bàn này, thì giao cho hải quân cùng quân cách mạnh tiến hành loạn chiến. Sát thiên, đoàn hải tặc ở bên cạnh xem kịch liền tốt. Tổng tới nói, sát thiên, đoàn hải tặc cần làm liền là vững chắc tự thân thế lực. Chờ đợi Sở Dịch trở về, bởi vì Sở Dịch có một loại dự cảm, chờ hắn giải quyết hết trên người mình vấn đề, có thể tuyên bố Tu La chính thức trở về lúc. Đến thời điểm, sát thiên, đoàn hải tặc nhất định có thể để lộ thời đại mới mở màn. Mà giờ này khắc này, trong ngày nghỉ Sở Dịch lại đang làm gì đâu? Tựa như là hắn trước đó muốn như thế. Tại nghỉ trong khoảng thời gian này, Sở Dịch chuẩn bị đến thăm một chút các nơi bằng hữu. Bên trong, dâu trắng, thình lình chính là Sở Dịch cái thứ nhất muốn bái phỏng đối tượng. Đã lâu không gặp, là thời điểm bái phỏng một chút, dâu trắng, cái kia ra hỏa. Dù sao ngay tại trước mấy ngày, dâu trắng, cái kia ra hỏa, còn giúp chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc giải quyết một cái tai họa ngầm đâu. Sử dụng trái hi hi năng lực đóng băng mặt biển. Tân thế giới bên trong Sở Dịch nhanh chóng chạy về phía dâu trắng địa bàn lúc. Không khỏi là nhớ tới dâu trắng mấy ngày gần đây nhất để lộ một trận kịch chiến mở màn. Cùng dâu trắng giao phong là ai? Thình lình chính là đối ngư nhân đảo rất có ý tưởng, bác gái, Salus Linlan. Tự Don Quixote do Flamingo xâm chiếm, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn kế hoạch sau khi thất bại. Bách thú, Kaido là không có cái gọi là, dù sao có thể hay không xâm chiếm, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Bách thú, Kaido lợi ích đều không bị ảnh hưởng. Ngược lại là, bác gái, Salus Linlan, nàng thật rất muốn nhấm nháp một chút ngư nhân đảo bánh ngọt. Cho nên coi như Don Quixote do Flamingo bị Sở Dịch hợp nhất, bách thú, Kaido duy trì trầm mặc thời điểm, bác gái, Salus Linlan thình lình phái ra mấy cái đội tàu. Rất có vài phần muốn cùng, sát thiên, đoàn hải tặc toàn diện khai chiến ý tứ. Nhưng lại tại, bác gái, Salus Linlan dưới trướng đội tàu muốn tại tân thế giới bên trong mượn đường, tiến về, sát thiên. Đoàn hải tặc ngư nhân đảo khai chiến lúc. Tân thế giới bên trong vương giả dâu trắng đoàn hải tặc. Bỗng nhiên chính là tuyên bố cùng, bác gái, Salus Linlan khai chiến. Muốn nói hải tặc thế giới bên trong, có thể không nhìn, dâu trắng, người khẳng định là không có. Như thế biết, dâu trắng, chuẩn bị khai chiến về sau. Bác gái, Salus Linlan tự nhiên thu hồi trước đó mệnh lệnh. Chuẩn bị đầu nhập tinh lực cùng dâu trắng thật tốt đấu một trận. Mà Sở Dịch mặc kệ dâu trắng cùng bác gái Salus Linlan khai chiến. Có phải là hay không vì sát thiên đoàn hải tặc ngư nhân đảo. dâu trắng, kìm chân, bác gái, salad, linh lần cước bộ. Đều là sở dịch không thể phủ định sự thật. Cho nên trừ tiến đến bái phòng, dâu trắng, bên ngoài. Vì, dâu trắng, chuẩn bị một số lễ vật hiển nhiên là vô cùng có cần phải. Cũng là bởi vì như thế. Đợi đến sở dịch tiếp cận, dâu trắng, đoàn hải tặc địa bàn. Xa xa liền phát hiện có không hiểu đội tàu tiếp cận, dâu trắng, đoàn hải tặc địa bàn lúc. Tự sở dịch trên mặt chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Đưa cho, dâu trắng, phần thứ nhất lễ vật, thì là các ngươi đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.